Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, đột nhiên xuất hiện một điểm năng lực. Trận đấu kết thúc ngày thứ hai. Thế giới giới bóng đá, các phương tiện truyền thông lớn, chuyên gia gọi thú, môn rốt cục không nhịn được dồn dập nhảy ra phát biểu chính mình cao kiến. Này kỳ thực là một chuyện rất thú vị tình. Thân Barcelona truyền thông trước sau như một mà đem đưa tin trọng điểm đặt ở 19 tuổi thiếu niên. Thiên tài Messi trên người. Argentina cậu bé vàng trở thành Barcelona trong lịch sử người thứ 7 ở Tây Ban Nha quốc gia Derby. Trung thượng diễn hat-trick cầu thủ. Đồng thời lấy 2 tháng 09 ngày yếu ớt chênh lệch. Ở Barca trong lịch sử nhân vật thiên tài Alcantara sau khi trở thành ở quốc gia Derby chiến trung thượng diễn hat-trick năm thứ 2 nhẹ cầu thủ. Cho tới trẻ trung nhất Sota Alcantara đồng hài. Ở 1916 năm Barcelona 6-6 chiến bình Real Madrid thi đấu trung thượng diễn hat-trick lúc mới có 19 tuổi 6 tháng lẻ 7 thiên. Mà đối với Barcelona 3-5 tan tác với Real sự tình. Những này truyền thông giống nhau lựa chọn nguyên tắc tính lơ là. Vừa vặn ngược lại, đối với thân Real Madrid truyền thông tới nói, Messi hat-trick là không quan hệ việc trọng yếu. Chỉ có Real ở điểm số lạc hậu lúc biểu hiện ra huyết tính cùng dũng khí mới là đáng giá nhất xưng đạo địa phương. Mà Galacticos người trưởng đà lý thống phạm thì lại từ truyền thông trong miệng quá độ kỳ chủ. Soái thăng cấp thành Real vương triều tốt nhất đặt móng người. Lý thống phạm trung thực chó săn Carlos Ruben ở hắn văn chương bên trong nhắc tới. Nếu như câu lạc bộ hội đồng quản trị có thể vẫn duy trì đối với Lý tín nhiệm. Như vậy vị này mới có 22 tuổi trẻ tuổi chủ soái. Hoàn toàn có thể tiếp tục thống trị Real Madrid 50 năm. Lại như Ferguson ở MU làm như vậy. Thậm chí càng vĩ đại. Lý thống phạm bão táp lớn có rũ quát rũ liệt xu thế. Lấy Tây Ban Nha làm trung tâm, phóng xạ toàn bộ châu Âu giới bóng đá, mới có 22 tuổi liền được khen là tương lai giới bóng đá giáo phụ. Trăm năm qua Lý Thống Phạm được cho là lịch sử người số 1. Từ lịch sử không thể thi Trung Quốc cổ đại công nguyên 307 năm Triệu Vương mưu sĩ phát minh đá bóng, đến lịch sử có thể thi 1873 năm nước Anh Liên đoàn bóng đá thành lập. Không có một cái huấn luyện viên trưởng có thể so sánh Lý Thống Phạm càng xứng đáng trên hiện. Tượng cái từ này. Ở người trẻ tuổi bên trong, hắn là ưu tú nhất nhà giàu huấn luyện viên trưởng. Mà ở nhà giàu huấn luyện viên trưởng bên trong, hắn là nhất là Sota người trẻ tuổi. Cùng châu Âu, Lý thị cơn lốc bao phủ Europa kinh thiên động địa không giống. Vạn dặm ở ngoài Trung Quốc. Thì lại hiện ra một mảnh gió ấm phơ phất hài hòa quang cảnh. Trung Quốc quốc dân đối xử siêu cấp minh tinh thái độ xưa nay đều là cực kỳ hà khắc. Bóng rổ người khổng lồ Diêu Minh cùng 110 mét lan phi nhân Lưu Tường. Cũng đã có bị Diêu Hắc. Lưu Hắc môn lộn một vòng 18 bối tổ tông thê thảm trải qua. Thế nhưng lần này ở Lý Thống Phạm bão táp lớn kéo tới sau khi. Yêu thích không giống fan bóng đá Trung Quốc nhưng hiếm thấy đứng ở có lão Lý đặc sắc chung một. Chiến tuyến thùng cơm trận doanh. Ngày 11 tháng 9, lén lút nhà thơ, lần thứ 2 thu lại liên quan với Lý Thống Phạm đặc biệt tiết. Mục, tường thuật lão Lý ở quốc gia Derby trong quá trình các loại tầm nhìn anh minh, an bài chiến thuật. Ở Đài Loan âm nhạc giáo phụ Trương Vũ sinh sục sôi tương lai của ta không phải là mộng bối cảnh. Âm nhạc dưới. Tả Tiểu Thanh phỏng vấn Real đội chủ lực cầu thủ màn ảnh từng cái động tác chậm né qua. Nghe Raul, Guti, Ronaldo, Beckham như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm siêu cấp siêu sao hướng về bọn họ Trung Quốc chủ soái dâng. Lên lời ca tụng, điều này làm cho màn ảnh truyền hình phía trước thùng cơm môn thậm chí không nhịn được lệ nóng. Doanh chồng. Tại đây cái bên trong tháo đỉnh cấp giải đấu thậm chí ngay cả một cái đồng ý để tên nhà tài. Chợ cũng không tìm tới niên đại. Ở một cái lại một cái Trung Quốc du học cầu thủ mang theo fan bóng đá đối với bóng đá tối cực nóng. Hy vọng nhưng cuối cùng mất đi ở nước ngoài giải đấu niên đại. ở người Hàn nói khoác Park Ji-sung mà người Nhật Bản khoe khoang Nakata. Inamoto Junichi cùng Takahara niên đại. Fan bóng đá Trung Quốc lấy nhất kinh ngạc nhất cùng khó mà tin nổi tư thái nghênh đón thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình Lý Thống Phạm. Đối với hết thảy yêu quý bóng đá người Trung Quốc tới nói, Lý Thống Phạm xuất hiện là cái niềm vui bất ngờ. Từ ban đầu nhìn thấy tin tức không thể tin tưởng, đến cuối cùng xác nhận cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa quả nhiên thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng, lại từ lo lắng cái này trẻ tuổi đồng bào không cách nào đảm nhiệm được nhà giàu huấn luyện viên công tác mà luân làm trò hề, đến nhìn lão Lý lấy một loại như bẻ cành khô đắt đỏ tư thái đánh bại nằm ngang ở trước mặt hết thảy khiêu chiến, fan bóng đá Trung Quốc xôi cháo thùng cơm. Cái này bất luận từ trên dưới phải trái phương hướng nào xem đều bao hàm nghĩa xấu cùng trào phúng. Từ ngữ, trong một đêm trở thành fan bóng đá Trung Quốc tối vênh vang đắc ý tự mình xưng hô. Đúng, ta là thùng cơm. Ta còn có thật nhiều anh chị em. Cũng là thùng cơm. Chúng ta đều là đại thùng cơm. Hắn có thể cứu vớt Trung Quốc bóng đá sao? Hắn đồng ý vì là bấp bênh bên trong Trung Quốc bóng đá mang đến một tòa vàng chói lọi cúp sao? Thực sự không được, vì là Trung Quốc bồi dưỡng được đến mấy cái Ronaldo, Beckham như thế siêu cấp siêu sao cũng được à. Các cổ động viên tâm tình là phức tạp, một mặt vừa hy vọng cái này đã sáng tạo kỳ tích người đàn ông nhỏ bé có thể dẫn dắt uể oải. Suy sụp Trung Quốc bóng đá đi về phía huy hoàng. Mặt khác nhưng lại lo lắng liên đoàn bóng đá này đàm rãnh nước bẩn nhiễm xú thật vất vả mới xuất. Hiện ở chính mình quốc gia bóng đá kiêu ngạo, mà fan bóng đá ở ngoài một số người khác, thì lại sẽ không như vậy trông trước trông sau cân nhắc nhiều như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thống Phạm xuất hiện ý vị chính tích, mang ý nghĩa tiền tài, mang ý nghĩa danh lợi. Lão Lý lại như là một khối chưa khai phá đất hoang. Một khối thơm ngọt mê người bánh gato, châu bò rắn rết môn cũng giống như nhào tới cắn một cái. Đối với mình đã trở thành bánh gato, vận mệnh. Lý Thống Phạm không có một chút nào giác ngộ. Theo đội trở lại Madrid sau khi thừa dịp đội bóng nghỉ thời gian, Lý Thống Phạm quyết định cố gắng nghiên cứu một chút FM2007 cùng hiện thực trong lúc đó quan hệ. Ở đã qua 2 tháng bên trong, lão Lý phát hiện không ít kỳ lạ việc. Đánh xe trở lại biệt thự của chính mình, phát hiện Vương Thanh Hòa không ở nhà. Khả năng là DMORDIANSOLIDAY viết nàng du ký đi tới. Lão Lý ăn mấy khối bánh mì, vội vã trở về phòng triển khai nghiên cứu. Mở ra game, gợi ý của hệ thống thời gian đã qua 1 tuần. Tự động khấu trừ 2 điểm số nhân phẩm. Hiện nay còn lại 67 điểm. Có điều bởi vì đã nắm giữ điểm số nhân phẩm kiếm lấy phương pháp. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm cũng không có cùng trước đây như vậy. Ít một chút điểm số nhân phẩm đều cảm thấy trời đất sụp đổ cùng thế giới tận thế như thế. Thế nhưng tiếp theo nhảy ra nhắc nhở khuông lại làm cho Lý Thống Phạm cao trào. Leng keng, bởi ngài dẫn đội chiến thắng thực lực càng cao hơn Barcelona. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, bởi ngài đội bóng trong trận đấu đụng phải phán đoán sai. Hệ thống bồi thường điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài thu được Real Madrid cầu thủ Beckham cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài thu được Real Madrid fan bóng đá chống đỡ. Thu được 1 điểm năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, 1 điểm năng lực. Ở hết thảy nhắc nhở khuông bên trong, Lý Thống Phạm nhìn chằm chằm cái này thất thần. Không phải điểm số nhân phẩm, mà là năng lực. Vậy thì kỳ quái, năng lực đếm là dùng tới làm gì đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,